Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Tôn Hiểu Nguyệt tái mét, hình tượng mà cô ta vất vả xây dựng trong lớp. Tuyệt đối không thể để Khương Chi Chi phá hủy. Tôi nghĩ rằng Khương Chi Chi cắt ngang. Không cần cô nghĩ, cô nói với các bạn trong lớp rằng chồng tôi hơn 10 tuổi. Có đúng không? Tôn Hiểu Nguyệt vội vàng lắc đầu. Không có, không phải vậy, không thể nào. Chu Tây Dã chỉ hơn cô 9 tuổi thôi. Mọi người đều biết điều đó, không thể nào. Khương Chi Chi cười nhạt. Vậy thì trưa nay cô đã nói dối. Đứng dậy, khi nói đến hai chữ. Đứng dậy, mặt cô lạnh băng, giọng điệu cũng vô cùng nghiêm khắc. Tôn Hiểu Nguyệt sợ đến mức lập tức đứng phát dậy, hoảng hốt nhìn Khương Chi Chi. Khương Chi Chi đưa tay ấn vai cô ta, xoay người cô ta đối diện với cả lớp. Hôm nay cô đã tung tin đồn thế nào? Vì sao lại nói Chu Tây Dã hơn tôi hơn 10 tuổi? Tôn Hiểu Nguyệt hoảng loạn phủ nhận. Không có, không có. Tôi không nói. Có thể họ nghe nhầm. Thật sự tôi không nói. Bàn tay Khương Chi Chi siết chặt vai cô ta, bấm sâu vào xương bả vai, lạnh lùng nhìn xuống các bạn trong lớp. Nghề nghiệp của chồng tôi, các cô cũng biết. Anh ấy đã ở cao nguyên Pamir 5 năm, sau đó lại đóng quân ở biên giới nhiều năm. Anh ấy mới 28 tuổi, còn trẻ hơn nhiều người trong số các cậu hồi đó, nhưng trông lại già dặn hơn. Vì sao? Các cậu hẳn đều hiểu rõ. Nếu các cậu không biết, có thể hiểu lầm, nên hôm nay tôi muốn làm rõ một lần. Nhưng Tôn Hiểu Nguyệt, cô ta rất rõ, vậy mà vẫn cố tình bịa đặt nói bậy. Loại người này, khi giao thiệp, các cậu nên cẩn thận một chút. Mặt Tôn Hiểu Nguyệt trắng bệch, Khương Chi Chi nói như vậy. Sau này cô ta còn làm người trong lớp thế nào được nữa? Khương Chi Chi vỗ vai cô ta, ghé sát tai nói nhỏ. Cô xem, bây giờ tôi sống tốt hơn cô, Chu Tây Dã cũng đối xử rất tốt với tôi. Nhìn thấy vậy cô có tức không? Mau hành động đi, nhanh lên, tôi chờ cô. Nói xong, cô cười với Tôn Hiểu Nguyệt rồi quay về chỗ ngồi. Mặt Tôn Hiểu Nguyệt khó coi vô cùng, khi ngồi xuống cũng không dám nhìn Trình Phong, chỉ cúi đầu. Trong lòng hoang mang không biết làm sao. Cô ta cứ tưởng sẽ có người giúp mình trừ khử Khương Chi Chi, nhưng người đó lại bảo sau này đừng tìm hắn nữa. Cô ta không biết mình sai ở đâu, sao mọi chuyện Khương Chi Chi xử lý lại khác xa với những gì cô ta tưởng tượng đến vậy. Chu Tây Dã giải quyết xong công việc trở về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy phòng khách bừa bộn. Một đôi vợ chồng trung niên cùng một đôi vợ chồng trẻ đang ngồi trên ghế sofa. Ba đứa trẻ chạy lung tung khắp phòng. Trong đó có một đứa cầm một thứ trông giống quả bóng bay, vừa chạy vừa thổi. Chu Thừa Chí ngồi trên sofa, mặt tươi cười, đang trò chuyện với vợ chồng trung niên. Nhìn rõ thứ trong tay đứa trẻ kia, sắc mặt Chu Tây Dã lập tức tối sầm. Đó chính là đồ mà tối nay anh và vợ sẽ dùng. Anh không kịp chào hỏi ai, vội bước tới, túm cổ áo đứa trẻ nhấc bổng lên, giật mạnh thứ trong tay nó, lạnh giọng hỏi. Ở đâu ra? Thằng bé khoảng 7-8 tuổi, đúng độ tuổi nghịch ngợm hiếu động. Bị bất ngờ túm lên, nó hét lên giãy giụa, nhưng khi chạm phải ánh mắt băng lạnh của Chu Tây Dã, nó sợ đến mức run rẩy, không dám động đậy nữa. Cặp vợ chồng trung niên hoảng hốt đứng bật dậy. Ơ kìa, Chu đại ca, đây là cậu Chu Tây Dã nhà anh đúng không? Lớn thế này rồi, mau thả cháu nhà tôi xuống đi, đừng dọa nó sợ. Người phụ nữ quấn khăn xanh trên đầu cũng sợ đến mức rùng mình. Chu đại ca, Tây Dã sao lại nổi giận rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải anh không chào đón chúng tôi đến không? Chu Thừa Chí cảm thấy mất mặt, đứng dậy, trừng mắt nhìn Chu Tây Dã. Mau thả thằng bé xuống, chào hỏi chú Hoa Tử và dì đi. Người đàn ông trung niên tên Lý Hoa Lâm, chưa đến 50 tuổi nhưng tóc tai rối bù, gương mặt già nua, nở nụ cười dè dặt, để lộ hàm răng vàng khe. Không cần đâu, Chu đại ca, không cần chào hỏi chúng tôi đâu. Vợ ông ta là Lưu Ngọc Nga, lúc này cũng rụt rè lên tiếng. Tây Dã, cháu thả rượu tổ xuống đi, đừng để xảy ra chuyện gì. Chu Tây Dã nghiến chặt răng hàm, nhưng vẫn không buông thằng bé, mà quay sang nhìn chằm chằm Chu Thừa Chí. Bố để họ vào phòng làm gì? Chu Thừa Chí bị ánh mắt con trai nhìn đến mức không thoải mái. Chú và dì con nói là đi đường hơi mệt, nên bố mới bảo họ vào phòng con nghỉ một lát. Còn chỗ ngủ buổi tối, bố vừa mới dọn dẹp xong. Chu Tây Dã lần đầu tiên tức giận đến mức đầu óc choáng váng. Anh thả mạnh đứa trẻ xuống đất, xoay người sải bước nhanh về phòng. Đẩy cửa ra, thấy phòng ốc bừa bộn, trước mắt anh tối sầm. Chăn gối của anh và Khương Chi Chi bị kéo tung, ngăn kéo tủ đầu giường bị mở ra, đồ đạc bên trong vương vãi khắp nơi. Trên bàn học cạnh cửa sổ, những cuốn sách mà Khương Chi Chi xếp gọn gàng bị ném lung tung, dưới đất còn có nhiều mẩu giấy bị xé rách. Sắc mặt Chu Tây Dã đen kịt, anh lập tức bắt tay vào dọn dẹp, đặc biệt là những tờ giấy bị xé rách. Đó là ghi chú của Khương Chi Chi. Anh cẩn thận vuốt phẳng từng tờ, thu lại, có tờ còn bị dính vết bẩn. Trong phòng khách, Lý Hoa Lâm nhìn con trai Lý Chí Thiện và con dâu Chu Phượng Hỷ, vẻ mặt giận dữ. Hai đứa làm sao vậy? Sao không trông bọn trẻ cẩn thận? Có phải chúng nó làm loạn phòng người ta không? Lúc đi, bố đã dặn rồi, trong thành phố không như ở quê, người ta thích sạch sẽ. Làm thế này sẽ bị ghét bỏ đấy. Chu Phượng Hỷ, với khuôn mặt gầy gò, đầy ấm ức. Bố, bọn con không có động vào gì hết. Ba đứa nhỏ kia nghịch ngợm, con cũng đã nhắc nhở rồi. Ba đứa Diệu Tổ, Diệu Tông, Diệu Huy bình thường vốn đã nghịch như quỷ. Lý Hoa Lâm lại tỏ ra áy náy, dè dặt nhìn Chu Thừa Chí. Chu đại ca, anh xem đấy, thật là, lại gây phiền phức cho anh rồi. Ba đứa cháu trai đang ở tuổi nghịch ngợm, nếu chúng không nghịch, thì người lớn mới phải lo lắng. Chu Thừa Chí chưa nhìn qua phòng, nghĩ bụng có thể bừa bộn đến đâu được chứ, liền vội vàng xua tay trấn an Lý Hoa Lâm. Xem kìa, cậu nói vậy là khách sáo rồi, chúng ta đều là người một nhà, tôi coi cậu như anh em ruột. Nếu cậu còn giữ kẽ như vậy thì chẳng phải không xem tôi là anh sao? Lý Hoa Lâm liếc về phía phòng của Chu Tây Dã, chần chừ nói. Nhưng tôi thấy Tây Dã, hình như nó rất giận. Hạt rẻ giang đường Chu Thừa Chí khoát tay. Đừng để ý đến nó, tính nó vốn vậy. Đang nói, Chu Tây Dã bước ra, trên tay cầm hai tờ giấy vo tròn, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cả phòng. Ai xé sổ ghi chép? Chu Phượng Hỷ nhìn chồng, lại nhìn bố mẹ chồng. Ấp úng đứng lên. Là tôi xé, lúc đó Diệu Huy bị CSNC mũi, tôi liền xé một tờ giấy có chữ để lau cho nó. Dù sao cũng đã viết rồi, tôi nghĩ là giấy bỏ đi. Chu Tây Dã lạnh lùng nhìn cô ta một cái, rồi đi thẳng đến trước mặt Chu Thừa Chí, mở tờ giấy ra, trên đó vẫn còn dính nước mũi, nhét vào tay ông ta. Bố tự tay làm sạch cái này đi, đây là ghi chú bài thi của Chi Chi. Cô ấy cần dùng để ôn thi. Chu Thừa Chí vừa định ném đi vì thấy ghê tởm, nhưng nghe Chu Tây Dã nói vậy thì trợn trừng mắt. Đây là sổ ghi chép của Chi Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, sao lại động vào ghi chú của Chi Chi chứ? Cách chương.